Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến với tập 370 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Châu đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đà Mộng Chủ cũng như là bộ truyện Đà Kiếp Chủ. Cảm ơn bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 370 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1951. Phát hiện này làm Dương Khai nghiêm lại, bởi vì đây mới là nguy hiểm chân chính của băng nhai. Băng hàn kia có thể ăn mòn suy nghĩ của võ giả, làm người ta trong vô tình vứt đi tính mạng mà không hề hay biết. Cho nên, những võ giả kia chết mà vẫn an tường, không mảy may vùng vẫy hay đau đớn. Sau khi kiểm tra động phủ, Dương Khai nghĩ trực tiếp nhảy xuống bên dưới. Tuy rằng Khấu Vũ cũng dặn dò Dương Khai nhất thiết không nên xâm nhập băng nhai, nhưng khó có được lực lượng đế uy như vậy, Dương Khai muốn cảm thụ một phen. Năm đó hắn ở ngoài tử vực, bên ngoài u ám tinh, tìm hiểu đế uy, lợi ích thu được không nhỏ. Đối với đế uy, Dương Khai có phương pháp ứng phó. Bất quá hắn cũng không dám quá càn rỡ, mà không chế tốc độ, từ từ hạ xuống. Như Khấu Vũ nói, càng xuống sâu, lực lượng đế uy càng nồng nặc, ý cảnh băng hàn càng kinh khủng. Mới đi khoảng trăm trượng, Dương Khai đã cảm thấy hết sức, sử dụng toàn bộ lực lượng, căn bản không thể nào ngăn được băng hàn, nguyên lực vận chuyển khó khăn. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể thúc giục vực tràng. Năm đó, lúc vực tràng của hắn tạo thành là do đế uy từ đế uyển thúc đẩy. Đế uy từ đế uyển so với nơi đây chỉ mạnh chứ không yếu, cho nên vực tràng của hắn có thể chống cự với đế uy. Vực tràng vừa ra, Dương Khai lập tức thoải mái không ít. Lén thả ra thần niệm, tiếp tục tìm kiếm, muốn dò xét rốt cuộc băng nhai này sâu bao nhiêu. Bất quá, Dương Khai nhanh chóng hoảng sợ thu hồi thần niệm. Bởi vì hắn phát hiện, ý cảnh và lực lượng pháp tắc băng hàn đóng băng thần niệm mình. Nếu không kịp thu hồi, sợ rằng thần niệm đã bị hao tổn. Sau khi nhận ra điều này, Dương Khai không dám phóng thần thức ra. Bên dưới tối đen, giống như một con mãnh thú há miệng, làm cho lòng người sợ run. Tiếp tục đi xuống 30 trượng, xung quanh Dương Khai vang lên tiếng răng rắc. Đó là dấu hiệu vực tràng sắp đến cực hạn. Nếu cứ tiếp tục tìm nhập, vực tràng tất sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, chỉ bằng lực lượng của Dương Khai, căn bản không thể đối kháng đế uy và ý cảnh băng hàn dưới mấy trăm trượng này. Chỉ có một con đường chết. Đây là cực hạn của mình rồi. Dương Khai hiểu rõ, không cậy mạnh mà tung người lên trên. Lần này dò xét tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng Dương Khai biết đây là chỗ ma luyện ý chí rất tốt. Từ góc độ nào mà nói, mình còn phải cảm ơn Biện Vũ Tình. Hắn không bay tới đỉnh núi của băng nhai, mà chọn chỗ cách đỉnh trăm trượng, tạc ra một cái động phủ. Đây là nơi thích hợp nhất với thực lực của hắn hiện nay. Đế uy và ý cảnh băng hàn ở nơi này vừa vặn hắn có thể miễn cưỡng chống lại. Bế quan tu luyện tại đây có lợi ích rất lớn. Việc đào động phủ cũng khá là tốn công phu. Băng nhai quanh năm suốt tháng thấm nhuần băng hàn, vách núi sớm đã bị đế uy và lực lượng pháp tắc xâm nhập, không còn là vách núi bình thường mà trở thành vách băng vô cùng chắc chắn. Dương Khai ước chừng hao phí 3 ngày mới tạo ra một động phủ đơn sơ, mà động phủ này chỉ lớn cỡ 2 căn phòng. Hắn không có vội vàng bế quan tu luyện ngay, mà khoanh chân ngồi trong động phủ, vừa chống chọi môi trường ác liệt, vừa khôi phục. Cũng may, lúc trước giúp người khác luyện đan, tích cóp được không ít linh đan cấp hư vương và nguyên tinh, cho nên tốc độ khôi phục rất nhanh. Dương Khai lại tốn mấy ngày, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới bắt tay vào làm chuyện trọng yếu nhất. Đột phá. Lực lượng của hắn đã tích góp đến hư vương cảnh tầng 2 đỉnh phong, cảm ngộ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Từ lúc tới tinh giới, đi vào Bích Vũ Tông, hắn đã có tư cách đột phá. Bất quá, hắn không có vội vã làm. Thứ nhất là không muốn biểu hiện quá mức bắt mắt. Giờ hắn như người ở dưới mái hiên, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hai là muốn tích lũy nhiều hơn, để lần đột phá này càng thêm thuận lợi. Trọng yếu nhất là không có địa phương thích hợp. Tuy nói, hắn có chỗ ở trong Bích Vũ Tông, sử dụng thân phận minh bài, còn có thể mở cấm chế trong phòng, ngăn trở võ giả bình thường theo dõi, nhưng mà tuyệt đối không ngăn được thần niệm của Biện Vũ Tình tra xét. Dương Khai không muốn bại lộ bí mật mình. Đây không phải là U Ám Tinh. Trên U Ám Tinh, hắn là chúa tể, tâm niệm vừa động liền có thể tìm được nơi không có người quấy rầy. Dương Khai vốn định đợi ở Bích Vũ Tông thêm một thời gian, sau khi được Biện Vũ Tình tín nhiệm mới tạm thời rời khỏi Bích Vũ Tông, đi tìm vị trí thích hợp để bế quan đột phá. Nhưng lần này tới Băng Nhai làm thay đổi kế hoạch của hắn. Băng Nhai này không phải một nơi đột phá rất tốt ư? Trong phương viên trăm dặm không có người ở, hơn nữa còn có đế uy và lực lượng pháp tắc tràn ngập. Cho dù lúc mình đột phá gây ra động tĩnh gì, cũng không thể nào truyền đi quá xa. Chờ 3 tháng sau, mình đột phá hư vương cảnh tầng 3, quay trở về Bích Vũ Tông. Nếu như Biện Vũ Tình có hỏi, cũng có lý do thích đáng. Đến lúc đó, liền nói rằng mình ở Băng Nhai bế quan có lĩnh ngộ là được. Tin rằng nàng sẽ không truy vấn. Dù sao hư vương cảnh tầng 3 đối với nàng mà nói, đích thực không coi vào đâu. Đủ loại nguyên nhân làm Dương Khai cảm thấy mình thế nào cũng phải đột phá. Còn đột phá hư vương cảnh tầng 3 ra sao? Mấy năm này, Dương Khai đã suy tính rất nhiều, sớm đã có tính toán. Trong động phủ, Dương Khai ngồi xếp bằng, bốn phía đầy bày đầy nguyên tinh, đếm sơ sơ cũng có 30.000 khối. Đây là tất cả nguyên tinh mà Dương Khai hiện có. Mặc dù hắn là một vị luyện đan sư cấp hư vương, hơn một tháng không ngừng giúp người khác luyện đan, nhưng nguyên tinh cũng không có dễ kiếm. Bất quá, 30.000 khối nguyên tinh hạ phẩm cũng đủ duy trì lần đột phá này. Dương Khai không có vội vàng trùng kích cảnh giới, mà trong hoàn cảnh giá lạnh nhớ lại con đường võ đạo của mình. Từ Lăng Tiêu Các, từ đệ tử thí luyện từng bước một đi tới, trải qua vô số lòng chua xót và gian khổ. Trên đường có người đẹp làm bạn cũng không tịch mịch. Thời gian trưởng thành của hắn không dài. Trong tất cả các võ giả hư vương cảnh, tuổi của hắn xem như rất nhỏ, nhưng mà lịch duyệt của hắn lại muôn màu muôn vẻ, không kém mấy lão yêu quái sống trăm ngàn năm bao nhiêu. Năm tháng trôi qua trong đầu của Dương Khai như vừa mới hôm qua, đặc sắc và hung hiểm hiện rõ ngay trước mắt. Dương Khai tâm tình không dao động, thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai đã quên hết thảy. Pháp tắc băng hàn quanh quẩn xung quanh hắn, xâm nhập thân thể hắn, thẩm thấu vào trong lục phủ ngũ tạng. Trong động phủ, Dương Khai râu tóc bạc trắng, dường như bị sương đóng băng. Sinh mạng tự yếu dần, thậm chí ngay cả nhịp thở nhịp tim cũng ngày càng chậm. Hắn từ từ giống với mười mấy đệ tử Bích Vũ Tông chết đi, dường như là muốn kết liễu đời mình trong băng giá. Nhưng trong người hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong bụng, hỗn hợp nguyên lực và lực lượng thánh nguyên bạo loạn, đấu đá lung tung, khí huyết của hắn cũng tứ tán, ngưng tụ tại đan điền, thúc đẩy sinh ra một khối cách thần kỳ. Khác biệt lớn nhất giữa võ giả hư vương cảnh tầng 2 và tầng 3 không phải là tỷ lệ chuyển hóa nguyên lực và thánh nguyên trong người. Mặc dù không có một chút nguyên lực, võ giả cũng có thể tấn thăng hư vương cảnh tầng 3. Khác biệt là hư niệm tinh. Ngưng luyện ra hư niệm tinh của bản thân mới có thể chân chính trở thành hư vương cảnh tầng 3. Mà hư niệm tinh là tinh hoa của võ giả, bao gồm cảm ngộ thiên đạo và võ đạo của người đó. Giống như nội đan trong cơ thể của yêu thú. Yêu thú có thể mượn nội đan trong người thúc giục bí thuật, tăng cường sát thương và uy lực của bí thuật. Võ giả hư vương cảnh tầng 3 trở lên cũng có thể có. Hư niệm tinh là vật chất hóa cảm ngộ của võ giả. Lúc đối địch, dùng sát chiêu sẽ có uy lực mạnh hơn. Lúc gặp nguy cơ thậm chí có thể trực tiếp lấy ra hư niệm tinh, cùng địch nhân đồng quy vô tận, giống như yêu thú lấy ra nội đan không chút khác biệt. Mà muốn ngưng kết ra hư niệm tinh, cần hiểu rõ một vấn đề, đó là tu luyện nhất hệ lực lượng. Hư niệm tinh không phải là vạn năng, sự tồn tại của nó thường thường chỉ có thể tăng cường lực lượng võ giả trên một phương diện, không thể là tất cả. Thí dụ như, Dương Khai lúc mới vào võ đạo, tu luyện công pháp thuộc tính dương, sau đó có thể nhập ma, lực lượng trong người chuyển hóa thành ma diệm, thậm chí hắn tu luyện bí thuật kim huyết ti, bất diệt ngũ hành kim khí, đều có thể ngưng luyện thành hư niệm tinh. Bất quá, một khi đã chọn một phương diện, hư niệm tinh chỉ có thể tăng cường lực lượng trên phương diện đó. Nếu là Dương Khai đem cảm ngộ bất diệt ngũ hành kim khí, ngưng kết thành hư niệm tinh, vậy sau này khi hắn thi triển bất diệt ngũ hành kim khí, uy năng tăng lên rất nhiều. Lựa chọn kim huyết ti cũng như vậy. Bất quá, Dương Khai không tính làm vậy. Hư niệm tinh của hắn là lực lượng không gian. Lực lượng không gian quỷ bí khó dò, so với bất kỳ lực lượng nào đều xuất sắc hơn. Nếu Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, đương nhiên muốn hướng về phương diện này. Cũng là lý do hắn không dám đột phá tại Bích Vũ Tông. Đây là lá bài tẩy của hắn, Biện Vũ Tình vẫn không biết hắn tu luyện lực lượng không gian. Vạn nhất lúc đang đột phá bại lộ ra ngoài, sợ rằng lập tức sẽ gây hấp dẫn sự chú ý của Bích Vũ Tông. Lực lượng không gian trong tinh giới mênh mông cũng hiếm ai tinh thông. Trong bụng, hỗn hợp nguyên lực và lực lượng thánh nguyên không ngừng hội tụ, chậm rãi ngưng kết, kèm theo đau đớn khó có thể tưởng. Cũng lúc này trong thức hải, cảm ngộ lực lượng không gian của hắn biến thành lực lượng vô hình, tiến hành tẩy rửa thức hải của hắn. Thần hồn chưa từng được an bình, tất cả ý thức đều tập trung vào trong cơ thể. Trong ý cảnh diệu kỳ, lực lượng không gian mờ ảo không dấu vết tràn ra. Hắn hồn nhiên không biết, dùng tâm cảm ngộ của lực lượng tinh túy, chậm rãi lĩnh ngộ. Thời gian một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, dần dần trên người hắn truyền ra lực lượng không gian dao động vô cùng rõ ràng, làm vỡ nát tầng băng bên ngoài. Chương 1952. Sâu trăm trượng dưới băng nhai, trong động phủ, dao động lực lượng không gian trào ra hình thành vực tràn rõ ràng bao phủ toàn bộ nơi này. Tiếng rắc rắc truyền ra, không gian xung quanh Dương Khai trở nên không ổn định. Những khe nứt không gian cực nhỏ từ từ hình thành như cá bơi trong nước, bị pháp tắc thiên địa tự khôi phục hủy diệt, lặp đi lặp lại tuần hoàn không ngớt. Đến sau, khe nứt không gian cực nhỏ bắt đầu nối liền, hình thành đường vân không gian vô cùng đáng sợ. Không gian xung quanh như bị lưỡi kiếm cắt ra, vô số vết thương ngang dọc, lực lượng không gian hỗn loạn lan tỏa không ngừng bắn ra, các động phủ chồng chất vết thương, đá vụn tung tóe. Đồng thời trên người Dương Khai bùng lên ánh sáng tinh tú chói lọi. Những đốm ánh sao như đom đóm tô điểm trên da hắn. Những ánh sao này là hắn hấp thu trong thông đạo tinh quang, không thể nào dung hợp vào người mà tồn trữ một phần trong thức hải. Dương Khai đột nhiên đột phá nên bị ảnh hưởng. Ánh sao chủ động hiện ra, hóa thành chất xúc tác thần kỳ, làm cho thánh nguyên chuyển hóa sang nguyên lực. Nếu bây giờ có người đứng kế bên, sẽ liếc một cái liền nhận ra thân phận tình chủ của Dương Khai. Dù sao, dị tượng trên người hắn lúc này quá là rõ ràng, rất khó làm người ta không liên tưởng tới được. Tiếng như sóng thần vang lên từ trên người, Dương Khai lại hoàn toàn không biết, chỉ chìm trong cảm ngộ ngưng ấn lực lượng không gian. Những hố đen không gian lớn nhỏ hình thành bên cạnh hắn, đây là thể hiện trực quan của bí thuật trục xuất. Những hình lưỡi liềm đen bắn ra khắp xung quanh, đây là nguyệt nhận. Trên tu luyện lực lượng không gian, hai chiêu bí thuật của Dương Khai lĩnh ngộ giờ đã tới lúc ngưng ấn. Nơi bụng truyền ra tiếng vang như kim loại va chạm nhau. Có thứ gì mơ hồ sinh ra trong bụng hắn, toàn bộ cảm ngộ hiểu biết về lực lượng không gian của Dương Khai đều hội tụ vào trong vật kia vừa sinh ra. Hư niệm tinh ầm ầm hình thành. Đồng thời khi thế của Dương Khai đột nhiên tăng vọt, nguyên tinh được bố trí xung quanh bị lực lượng thần bí kéo đi làm nổ tung. Năng lượng thiên địa tràn ngập khắp động phủ. Thân thể của Dương Khai lúc này như hố không đáy, điên cuồng đón nhận cắn nuốt, bổ sung vào người. Xiềng xích trói buộc hư vương cảnh tầng 2, nháy mắt bị phá. Tu vi cảnh giới của Dương Khai thuận lợi đạt tới tầng tiếp theo. Còn chưa hết, năng lượng tinh thuần trong nguyên tinh vẫn bị hắn hấp thu tiếp tục, củng cố tu vi, làm cho trụ cột càng thêm vững chắc. Còn Dương Khai thì không đặt tâm thần vào cảnh giới mình, mà toàn bộ chú ý của hắn vẫn chìm trong cảm ngộ lực lượng không gian. Hắn chợt phát hiện, những chỗ không rõ ràng trong lực lượng không gian mình lại có cách hiểu mới. Một loại bí thuật mới đang mơ hồ hiện ra. Trong lòng mừng rỡ, mặt ngoài lại bình thản, càng tập trung cảm ngộ, muốn đâm thủng tầng cản trở cảm ngộ, làm cho bí thuật mới xuất hiện. Thời gian thoáng cái đã là nửa tháng sau. Trong thời gian này, Dương Khai không động đậy một chút. 30.000 thánh nguyên tinh bố trí quanh người đã tiêu hao hết. Cảnh giới ổn định ở hư vương cảnh tầng 3. Tuy rằng thánh nguyên còn chưa chuyển hóa hết sang nguyên lực, nhưng dù sao không phải là chuyện một lần là xong, mà cần thời gian tích lũy. Khi hắn mở mắt ra, người đã không còn như trước. Bên trong mắt ẩn chứa hư không chợt sinh chợt diệt, giờ tay nhấc chân như có thể dẫn dắt không gian biến hóa. Đây là bí thuật mới sao? Dương Khai lẩm bẩm, trong lòng chợt động, người liền biến mất. Đó không phải là bí thuật không gian thuấn di, bởi vì Dương Khai không hề di động một chút nào, vẫn còn đang khoanh chân ngồi. Có điều, nếu dùng thần niệm quét qua, không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Với trình độ hư vương cảnh tầng 3 của hắn hiện nay, thi triển bí thuật này đủ để gạt được võ giả đạo nguyên cảnh. Mà dùng mắt thường nhìn, vẫn mơ hồ phát hiện có một cái bóng trong suốt như gần sóng đang ở yên chỗ đó. Đây là một loại bí thuật ẩn nấp. Dương Khai dùng hợp bản thân mình vào hư không, đặt chế ra bí thuật ẩn nấp. Trầm ngâm một hồi, hắn mỉm cười. Cứ gọi là hư vô đi. Khác với trục xuất, nguyệt nhận, bí thuật hư vô không phải dùng để chiến đấu, mà là ẩn nấp. Theo cách nhìn khác thì còn tốt hơn mấy bậc so với trục xuất, nguyệt nhận, bởi vì có thể giữ được tính mệnh mới còn sức mà đánh tiếp. Tuy nhiên, Dương Khai mơ hồ cảm thấy bí thuật hư vô không chỉ đơn giản là ẩn nấp, nó còn có tác dụng khác. Tác dụng này có hiệu quả gì, vậy còn cần chờ thử nghiệm. Bế quan hơn một tháng, đạt được toàn bộ mục tiêu mà mình muốn, làm cho tâm tình của Dương Khai tốt lên. Hắn nhắm mắt, bắt đầu kiểm tra trạng thái mình. Thần niệm chìm xuống bụng dưới, Dương Khai phát hiện vùng đan điền có thêm một tinh thể sáu cạnh. Đây là hư niệm tinh của hắn, bao hàm tất cả cảm ngộ lực lượng không gian hình trọng hóa mà thành. Không nói quá, nếu như có người tìm được viên hư niệm tinh này là cảm ngộ toàn bộ huyền bí chứa bên trong, vậy nhất định có thể lấy được toàn bộ giải thích về lực lượng không gian của Dương Khai, có thể sử dụng tất cả bí thuật của hắn. Đây mới là gia tài quý giá nhất của Dương Khai. Dương Khai không phải là lần đầu nhìn thấy hư niệm tinh. Năm đó tại Lưu Viêm Sa Địa tìm được một viên hư niệm tinh. Khi đó còn chưa biết gì, về sau mới xác nhận là hư niệm tinh của Trùng Đế. Tuy nhiên, bị ôn thần liên cắn nuốt, một hơi tiên hóa thành hình thái bảy màu. Sau đó trên Thúy Vi Tinh và Huyết Ngục tìm hư niệm tinh của Phong Ngạc Yêu Vương. Đến sau này thì trong kho tàng của Tử Tinh lại tìm thấy một viên. Hình thái hư niệm tinh hình như đều không khác mấy, đều là kết tinh sáu cạnh, đều có màu sắc khác biệt. Mặc kệ hư niệm tinh của những người khác là màu gì, hư niệm tinh của Dương Khai có màu đen thôi, màu đen như cắn nuốt mọi thứ. Màu sắc này lại hòa hợp với lực lượng không gian của hắn, làm Dương Khai rất hài lòng, càng nhìn càng thích. Thu hồi chú ý, Dương Khai kiểm tra cảnh giới cùng tỷ lệ chuyển hóa nguyên lực. Cảnh giới đương nhiên không cần nói, ngừng ấn ra hư niệm tinh cũng đại biểu cho Dương Khai đã thăng cấp hư vương cảnh tầng 3. Ngược lại, chuyển hóa nguyên lực làm cho Dương Khai không hài lòng. Mới chỉ được một nửa. Trước đó, dù hắn luôn ngừng ấn hư niệm tinh, nhưng vẫn nắm rõ tình hình như lòng bàn tay. Ánh sao trong thức hải chủ động trào ra thành chất xúc tác, giúp hắn chuyển hóa thánh nguyên. Hắn đương nhiên nhận ra. Nhưng mà hiện nay, ánh sao trong thức hải gần như đã cạn. Lực lượng của mình vẫn không thể nào chuyển hết sang nguyên lực. Điều này làm cho hắn buồn bực. Vậy là bởi hắn không biết tình huống của tinh giới rồi. Nếu như hắn biết, ngay cả tinh chủ hấp thu đủ ánh sao trong thông đạo tinh quang, vào tinh giới cũng phải tiêu hao nhiều năm mới chuyển hóa toàn bộ lực lượng, vậy sẽ không nghĩ như thế. Giống như Doãn Nhạc Sinh, bên trong thông đạo tinh quang tiêu tốn 5 năm mới chuyển hóa toàn bộ sang nguyên lực. Hắn cũng là cường giả cấp bậc tinh chủ. Còn Ngải Âu cũng là tinh chủ, nếu không có gì khác, thời gian chuyển hóa tối thiểu là 5-6 năm. Những võ giả không phải tinh chủ đến từ tinh vực đẳng cấp thấp, vậy thì càng thê thảm rồi. Mười mấy năm là chuyện bình thường, 20-30 năm cũng có, thậm chí 40-50 năm cũng không thiếu. Mấy chục năm đối với võ giả hư vương cảnh thì thật không là gì. Chuyển hóa nguyên lực có thể khiến võ giả càng thêm mạnh mẽ. Cho nên, dù cảnh giới không thay đổi, nhưng mà thực lực của võ giả có thể phát huy ra lại đang từ từ tăng trưởng. Dương Khai là chỉ tốn không quá 3 tháng, đã chuyển hóa một nửa lực lượng. Tốc độ không thể tưởng, đã có thể nói là trước giờ chưa từng thấy. Dương Khai hiện nay so với nửa tháng trước thì thực lực mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Dù sao cảnh giới tăng lên một tầng là sự thật, tỷ lệ chuyển hóa nguyên lực cũng tăng mạnh. Ánh sao trong thức hải còn không nhiều, sau này làm sao mới tiếp tục chuyển hóa nguyên lực được đây? À, đúng rồi, lúc trước nghe người ta nói có một loại nguyên ngưng đan, tác dụng không khác gì ánh sao, có phải nên luyện chế một chút nguyên ngưng đan hay không? Dương Khai vuốt cằm lẩm nhẩm. Nguyên ngưng đan tên như ý nghĩa, chuyên dùng cho võ giả chuyển hóa thánh nguyên sang nguyên lực, chỉ cho võ giả hư vương cảnh dùng, là linh đan cấp hư vương thượng phẩm. Tuy rằng hiệu quả kém hơn ánh sao, nhưng là loại linh đan phụ trợ mà võ giả hư vương cảnh thường chọn lựa. Tuy nhiên, Dương Khai chỉ nghe qua tên loại linh đan này, trong tay không có đan phương, cũng không biết cần vật liệu gì mới luyện ra được. Hắn thầm quyết định, đợi lần giam cầm này kết thúc, phải đi phường thị tìm hiểu một phen, xem có thể mua được đan phương nguyên ngưng đan, còn có rất nhiều đan phương khác. Tình giới rất nhiều chủng loại đan phương, vượt xa cố hương tinh vực, hiện giờ thu gom một chút, coi như lo xa, nói không chừng cũng có lúc sẽ cần dùng. Tuy nhiên thu mua đan phương cũng cần rất là nhiều nguyên tinh. Ngẫm lại những không gian rỗng tuếch, Dương Khai liền đau đầu. Hắn không thể ngờ bản thân mình cực kỳ giàu có ở tinh vực, nhưng đến tinh giới lại nghèo rất mùng tơi. Thu hồi suy nghĩ lung tung, Dương Khai đứng lên. Hắn đứng dậy, lớp băng giá đồng đặc bên ngoài rớt xuống ào ào. Dương Khai thuận tay phủi, sau đó nhíu mày, thần sắc mừng rỡ. Hắn phát hiện ra năng lực chống chọi hơi lạnh của mình đã tiến bộ hơn trước. Lúc đó chọn nơi này làm động phủ cũng là vì mình có thể miễn cưỡng chống đỡ hoàn cảnh ác liệt của nơi đây. Dương Khai muốn tôi luyện ý chí mình, nhưng mà hiện nay hắn phát hiện môi trường băng giá xung quanh đã không thể nào ảnh hưởng đến mình. Đương nhiên là bởi vì thực lực tăng, khả năng chống đỡ môi trường ác liệt cũng tăng mạnh. Chương 1953. Khoảng cách 3 tháng giam cầm còn một thời gian, hiện tại Dương Khai cũng không có chuyện gì cần làm, cho nên không khỏi nhàm chán. Đến cửa động phủ nhìn xuống dưới, vẫn là một mảnh tối đen. Nửa tháng trước, hắn chỉ đi sâu xuống dưới không quá 500 trượng, nhất định phải quay về, đủ thấy hoàn cảnh ác liệt của nơi đây. Hiện tại thực lực của hắn tăng nhiều, lại muốn thử cực hạn của mình ở nơi đâu. Mặt khác, nếu có thể lâu dài bị bao trùm trong đế uy cùng pháp tắc băng hàn, sẽ có lợi lớn cho tăng lên ý chí tâm cảnh. Không nói đâu xa, ngày sau đụng tới cường giả đạo nguyên cảnh cũng không đến mức bị uy áp áp chế. Dương Khai có thể chịu đựng được lực lượng của đế uy, làm sao lại sợ uy áp của đạo nguyên cảnh chứ? Nghĩ như vậy, Dương Khai không do dự, thả người nhảy xuống bên dưới. Vẫn như trước, càng đi xuống, lực lượng đế uy càng nồng đậm, ý cảnh băng hàn sót lại xung quanh cũng càng ngày càng tàn khốc, lạnh lẽo khắp nơi tràn vào trong người của thức hải. Lạnh lẽo khắp nơi tràn vào trong người và thức hải của Dương Khai trở thành lực cản mạnh mẽ, ngăn hắn đi sâu xuống bên dưới. Tốc độ của Dương Khai không nhanh, từng chút một thăm dò giới hạn cuối của mình. 300 trượng, bình an vô sự. 500 trượng còn chịu đựng được. 800 trượng hơi miễn cưỡng. Đợi cho tới 1000 trượng, Dương Kha liền khó mà tiếp tục. Tăng một tầng nhỏ, chuyển hóa bấy nhiêu nguyên lực, cần ngưng luyện ra hư niệm tinh mà chỉ có thể đi hơn trước đó 500 trượng thôi. Dương Kha lắc đầu, càng cảm nhận rõ sự khủng bố của Đế Tôn. Với trình độ của hắn hiện nay, 1000 trượng đã là cực hạn. Đang lúc hắn muốn ngừng, định mở ra động phủ mới để rèn luyện bản thân, trong đầu chợt lóe nghĩ ra một ý làm cho hắn hưng phấn. Ai không biết hư vô có thể chống đỡ được ý băng hàng này không? Nghĩ là làm ngay, Dương Khai khẽ động ý niệm, lập tức thi triển ra bí thuật mới lĩnh ngộ được. Thoáng cái cả người hắn biến mất, chỉ còn một cái bóng trong suốt gần như không nhận ra được, tựa như sóng nước. Sau khi thi triển ra bí thuật hư vô, Dương Khai lập tức cảm nhận đế uy khủng bố cùng ý cảnh băng hàng tàn phá bản thân. Lúc này lại không tồn tại, bản thân đứng đó lại không có một chút áp lực. Thật sự là hiệu quả. Tuy nhiên, không chờ Dương Khai mừng, hắn liền phát hiện ra vấn đề mới. Thi triển ra bí thuật hư vô, quả thật mình có thể bỏ qua đế uy cùng ý cảnh băng hàng. Nhưng cũng chỉ trong hai nhịp thở, sau đó đế uy cùng pháp tắc băng hàng khắp nơi liền phá hoại bí thuật, làm cho hắn xuất hiện trở lại, áp lực hùng hồn lại ập đến. Đứng yên một chỗ, Dương Khai nhíu mày, suy nghĩ nguyên nhân. Rất nhanh, hắn liền hiểu được. Bí thuật của mình thi triển dựa vào lực lượng không gian, dung hợp bản thân vào hư vô, từ đó kẹt ở điểm mù của thị giác và thần niệm tra xét. Bởi vì bản thân dung hợp hư không, lừa gạt đế uy cùng pháp tắc băng hàng xung quanh, bởi vậy mới có thể bỏ qua áp chế. Nhưng bí thuật hư vô không phải là vạn năng, dù sao cảnh giới của mình quá thấp, không thể nào áp đảo đế uy cùng ý cảnh băng hàng, sẽ bị chúng ảnh hưởng. Hai loại lực lượng va chạm. Mình nắm giữ lực lượng không gian tự nhiên không sánh bằng đế uy cùng ý cảnh băng hàng, cho nên mới lại hiện hình. Tức là nói chỉ cần có lực lượng vượt qua mình đánh tới, vậy thì có thể phá giải bí thuật hư vô. Dương Khai có lĩnh ngộ, đây là điều không thể tránh, hắn cũng không uể oải mà cảm thấy đương nhiên phải tồn tại khuyết điểm này. Trên đời vốn không có chiêu thức hay bí thuật nào không thể phá, xét cho tới cùng vẫn là vấn đề lực lượng của mình thôi. Nếu như vậy, Dương Khai mỉm cười, lại thi triển ra bí thuật hư vô, sau đó người chợt lóe, đồng thời vận dụng thuấn di. Ngay sau đó, Dương Khai một hơi đi xuống 50 trượng, đế uy cùng pháp tắc băng hàng xung quanh nhanh chóng phá giải hư vô. Tuy nhiên, Dương Khai vừa hiện hình, không đợi lực lượng khủng bố xung quanh đè ép, lại thi triển ra hư vô dung hợp vào hư không, tránh né sát khí cuồng bạo. Lặp đi lặp lại, Dương Khai xâm nhập sâu xuống dưới với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Vốn hắn chỉ có ý thử nghiệm hiệu quả của bí thuật hư vô, nhất thời nổi hứng, kết quả càng đi càng sâu, chờ cho hắn phản ứng đã sớm đi sâu không biết bao nhiêu trượng rồi. Bình tĩnh, Dương Khai không khỏi toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu, nhìn thấy một tia ánh sáng thẳng. Hắn không dám chần chừ, bản năng muốn mau mau rời khỏi nơi quỷ quái này, miễn cho sẩy chân chôn thây trong đây. Vậy thì đúng là khôi hài. Nhưng khi chuẩn bị đi, khoe mắt chợt phát hiện được điều gì, ở bên dưới có một tia sáng yếu ớt lóe. Là gì vậy chứ? Dương Khai không ngừng thi triển hư vô, vừa quay đầu nhìn xuống. Một lát sau, ngay chỗ đó lại có một tia sáng yếu ớt lóe. Dương Khai xác định không phải là mình hoa mắt, nơi đó quả thật có cái gì. Trầm ngâm một hồi, lại thi triển thuấn di đi sâu xuống bên dưới. Nhưng lần này hắn thật kinh dị, hắn phát hiện mình đã vô tình đi xuống tới đáy của băng nhai. Ở nơi sâu nhất, đế uy cùng ý cảnh băng hàng tuyệt đối có thể khiến cho cường giả đạo nguyên cảnh bình thường gặp chí mạng. Ngay cả đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng không thể nào xâm nhập đến nơi đây. Trước đây Khấu Vũ cũng đã nói, trong Bích Vũ Tông, tông chủ cùng tứ đại hộ pháp đều từng tra xét băng nhai, đáng tiếc không ai xâm nhập tới đáy vực. Tuy nhiên, bí thuật hư vô lại làm cho Dương Khai có năng lực bảo vệ tạm thời, thành công đến nơi mà vạn năm qua chưa ai đặt chân được. Vị trí phát ra ánh sáng không quá xa, Dương Khai vừa cẩn thận di chuyển, vừa cảnh giác xung quanh, sợ có sát khí nào đột nhiên giáng xuống. Không lâu sau, Dương Khai đến nơi phát ra ánh sáng. Ánh sáng dưới đáy vực rất là tối, nhưng Dương Khai không phải là người thường, cho nên thị lực không có bị ảnh hưởng. Nhìn tới trước, ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên. Ở trước mặt là một gốc cây băng hoa lạ kỳ. Băng hoa như điều khắc từ băng, toàn thân trong suốt, không có chút tạp chất. Mà trên cây này còn kết ra ba trái. Trái không lớn, mỗi trái chỉ như trứng bồ câu, nhìn trong suốt, có hào quang phát ra từ vỏ, làm nó nhìn như không chân thật. Dương Khai là lần đầu nhìn thấy, theo bản năng nghĩ rằng đó không phải là linh hoa dị quả gì, mà là khắc ra từ băng. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu được, không đúng, bởi vì trong không khí có mùi hương nhàn nhạt. Đây là mùi hương đặc trưng của linh quả, khí tức lạnh lạnh, hít vào làm người ta sảng khoái. Nó rõ ràng là một gốc kỳ hoa dị quả thật sự. Ở trong hoàn cảnh đáy vực khủng bố như vậy, Dương Khai không dám thả ra thần niệm quét nhìn, nhưng hắn vẫn nhận ra một gốc băng hoa cùng ba trái băng quả chứa đựng năng lực mạnh mẽ. Nếu có võ giả tu luyện lực lượng băng hệ lấy được, sẽ không khác gì bảo vật tuyệt thế. Rất có khả năng nó được đế uy cùng ý cảnh băng hàn của nơi này sinh ra. Dương Khai nhanh chóng suy đoán mà kỳ hoa dị quả sinh ra ở nơi này giá trị cực cao không thể nào đo lường. Bởi vì nhiều năm chìm đắm trong môi trường đặc thù, mặc kệ là đóa hoa hay trái đều ẩn chứa đế uy cùng ý cảnh băng hàn nhất định. Mặc kệ là luyện đan hay là ăn vào đều có khả năng làm cho võ giả lĩnh ngộ được thần thông của vị cường giả đế tôn xưa. Đúng là một báu vật vô giá. Dương Khai không khỏi hít thở dồn dập, suýt nữa không kịp thi triển hư vô, làm hắn toát mồ hôi lạnh. Ổn định tâm thần, Dương Khai ngồi xuống, trong lòng khẽ động, vận chuyển bất diệt ngũ hành kim khí. Thoáng cái, tay phải của Dương Khai bao phủ ánh lửa đỏ sậm. Đó là uy năng của kiếm khí hỏa. Muốn hái loại bản vật này không có phòng bị là không được. Hắn có thể làm là dùng kiếm khí hỏa để khắc chế ý cảnh băng hàn trong kỳ hoa dị quả này. Tuy nhiên, hắn vẫn coi thường sự khủng bố của thứ này. Tay của hắn chạm đến cuốn băng hoa, ánh lửa đỏ sậm rung lên, suýt nữa bị dập tắt. Đồng thời, lạnh băng không thể tưởng từ ngón tay lan tràn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, cánh tay của Dương Khai tràn ngập một tầng băng giá. Dương Khai hoảng hốt không cần suy nghĩ, quát khẽ. Long hóa! Tiếng rồng gầm vang dội, sau lưng Dương Khai hiện ra bóng rồng vàng rực, lóe lên biến mất. Cánh tay phải của Dương Khai cũng hóa thành vuốt rồng, phủ đầy vảy, rất là dữ tợn. Dương Khai cầm lấy băng hoa, hung ác dùng sức nhổ, không dám để lại trên tay, nhanh tay ném vào huyền giới châu. Sau đó, Dương Khai liền cảm thụ tình hình bên trong huyền giới châu. Bên trong huyền giới châu, pháp thân to lớn vẫn luôn ngồi nơi đó, bỗng mở mắt. Mục tiêu phân thần của Dương Khai vẫn trong cơ thể pháp thân. Vì vậy pháp thân hoàn toàn có thể hành động tự do. Thân thể như núi nhỏ, đứng lên, khẽ lắc một cái, biến mất khỏi nơi bế quan. Đến khi xuất hiện đã là một nơi khác. Nơi này là chỗ Dương Khai ném băng hoa vào. Tiếng vang rắc rắc liên miên không ngớt. Trong huyền giới châu, chỗ băng hoa đang nhanh chóng biến thành vùng đông cứng, còn nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Trong băng hoa ẩn chứa ý cảnh khủng bố, thậm chí ảnh hưởng nhất định tới không gian trong huyền giới châu, làm cho nhiệt độ nơi này bị giảm xuống. Nhanh chóng bao trùm 10 dặm dưới một lớp băng, thẳng tới lúc này băng hoa mới dần ổn định. Pháp thân trong huyền giới châu, Dương Khai ở đáy vực đều không khỏi thở ra, rốt cuộc cũng an lòng. Chương 1954. Vô tình lấy được dị bảo như băng hoa, tâm tình của Dương Khai sảng khoái. Vật này quả là vật vô dụng đối với hắn, nhưng hắn lại có thể dùng đổi lấy tài nguyên tu luyện khổng lồ. Nhất là hiện nay hắn đang thiếu thốn tinh nguyên. Nếu có thể tìm phòng đấu giá tốt, bán ra ba trái băng quả, Dương Khai ước chừng trong thời gian ngắn mình sẽ không cần phải lo thiếu tinh nguyên. Đáy vực không phải là nơi ở lâu, vì vậy lấy được băng hoa, Dương Khai chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, tiếng rít sắc bén vang lên bên tai. Sau đó từ xa băng tới tia sáng trắng toát, nổ vang như sấm, khí thế hung bạo. Ánh mắt của Dương Khai co rút, cảm giác nguy cơ cực lớn dâng lên trong lòng, nháy mắt liền tránh né. Xẹt! Hào quang trắng đánh vào khoảng không, rạch mặt đất ra thành một cái khe lớn, bằng đá tung tóe, uy thế dọa người. Theo bản năng, Dương Khai cho rằng có ai đó trốn dưới đáy băng nhai đánh lén mình. Bởi vì một chiêu đột ngột vừa rồi khiến hắn cảm giác như bí thuật kiếm đạo. Hào quang trắng đó rõ ràng bao hàm kim ý, mang ý cảnh băng hàn. Nhưng vừa nói ra là hắn đã cảm thấy không đúng. Nơi này là đáy của băng nhai. Mình lợi dụng bí thuật hư vô, ăn gian xâm nhập xuống dưới đáy. Nếu thật có người trốn tại đây, vậy thực lực khủng bố ra sao? Cường giả như vậy, đối phó mình còn cần đánh lén hay sao? Vì vậy hắn vội vàng nhìn về nơi phát ra công kích, vừa nhìn liền bị dọa. Phía trước lại là một đạo kiếm mang trắng toát, ý cảnh băng hàn lạnh thấu xương ập tới. Lực lượng pháp tắc bắn ra xung quanh, mạnh mẽ không thể chống đỡ. Không thể chống đỡ, Dương Khai nháy mắt đưa ra phán đoán, lại thi triển ra thuấn di để né tránh. Nơi này là đáy vực, Dương Khai phải luôn chú ý đế uy cùng ý cảnh băng hàn áp chế, phải duy trì bí thuật hư vô mới không bị nghiền chết. Hiện nay lại đột nhiên xuất hiện công kích cuồng bạo, Dương Khai đối phó rất là lúng cuống. Tránh né đợt công kích thứ hai, Dương Khai mới tranh thủ nhìn về hướng phát ra công kích. Đợi nhìn rõ là thứ gì công kích mình, con mắt của Dương Khai muốn lồi ra, trong lòng chấn động mạnh, kinh hô. Sao lại như vậy được? Đánh lén hắn không phải là người, mà là một con yêu trùng. Yêu trùng bề ngoài như một con bọ hung, trên lưng có vỏ cứng vốn có màu xanh đậm. Không biết có phải vì ở dưới đáy vực quá lâu hay không, làm cho toàn thân nó có màu trắng như tuyết. Thật linh yêu trùng? Không phải chứ. Dương Khai quả thật không tin nổi vào mắt mình. Thực linh yêu trùng không phải đặc sản của tinh giới, cũng có tồn tại trong tinh vực. Cho nên, Dương Khai nhận ra loại kỳ trùng dị trĩ này. Thực linh yêu trùng cái gì cũng ăn, phàm là thứ có linh khí đều có thể thành thức ăn của nó. Bí bảo, bảo giáp, thân thể vỏ giả, thánh tinh, hơn nữa chúng ngậm nhấm đều không nhìn phòng ngự. Thậm chí, cấm chế thượng cổ uy năng mạnh cũng có thể bị cắn nuốt. Tại cố hương tinh giới có một truyền thuyết. Tại cố hương tinh vực có một truyền thuyết, trên một hành tinh tu luyện có vùng đất phong ấn thượng cổ, phong ấn một tồn tại hung tàn. Chính là vì một đám thực linh yêu trùng ăn mất năng lượng của phong ấn thượng cổ, mới để cho hung tàn kia chạy ra, khiến cho hành tinh tu luyện này chìm vào mưa máu chết chóc vô số. Đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, thật giả không thể nào tra xét. Nhưng không có lửa, làm sao có khói? Có thể thấy chỗ khó chơi của thực linh yêu trùng. Cũng may, tốc độ trưởng thành của thứ này là cực kỳ chậm chạp. Vỏ giả cũng hiểu tính nguy hại của nó. Cho nên một khi phát hiện, đều sẽ dốc sức đánh cho chết. Dương Khai cũng thấy qua thực linh yêu trùng, vì vậy liếc qua một cái đã nhận ra. Nhưng mà hắn gặp qua thực linh yêu trùng, cũng chỉ cỡ con sâu, không thể nào làm hại tới vỏ giả. Còn con thực linh yêu trùng trắng toát ngay trước mặt này, lại cao gấp hai lần người thường, cao to hùng tráng, chỉ là hai cái càng thôi đã làm cho Dương Khai chịu áp lực lớn. Yêu trùng mẫu thể. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm. Thực linh yêu trùng không phải tồn tại nhỏ bé, kết cấu của chúng giống loài kiến. Trong một đám thực linh yêu trùng có một mẫu thể, toàn bộ thực linh yêu trùng đều nghe theo hiệu lệnh của nó. Còn trước mặt tuyệt đối là yêu trùng mẫu thể. Kinh khủng nhất là con yêu trùng mẫu thể trắng toát này có hai cái càng to, trong đó một cái càng còn có năng lượng ngưng tụ thành thanh kiếm sắc bén, toát ra ánh sáng trắng. Dương Khai nhìn mà choáng váng. Ở dưới đáy băng nhai, bỗng nhiên xuất hiện một con yêu trùng mẫu thể to lớn như vậy, đã đủ không thể tưởng. Mà con yêu trùng mẫu thể này còn tự chủ ngưng tụ ra trường kiếm năng lượng. Đây là chuyện gì? Hai chiều công kích giống y như bí thuật kiếm đạo vừa rồi, rõ ràng là do yêu trùng mẫu thể này đánh ra. Ngay cả Dương Khai từng trải qua sóng to gió lớn tri thức không ít, nhất thời vẫn cảm thấy đầu óc không có đủ dùng. Cảnh tượng trước mặt hoàn toàn lật đổ thường thức của hắn, phá hủy đi tri thức, làm hắn không tìm được cách giải thích hợp lý. Linh trí của thực linh yêu trùng rất là thấp, dù cho sinh trưởng mấy chục ngàn năm, cũng không thể nào tiến hóa đến mức hiểu được thi triển bí thuật kiếm đạo. Nhưng từ hai lần phát ra kiếm mang chứa đựng ý cảnh, trình độ bí thuật kiếm đạo của nó còn không thấp. Hai kiếm này tuyệt đối có phong phạm của đại sư. Còn một điều làm Dương Khai cảm thấy khó hiểu. Hắn mơ hồ cảm thấy hai kiếm này hoặc là chiêu bí thuật kiếm đạo này có chút quen thuộc. Trong khi hắn thất thần, yêu trùng mẫu thể lại giơ cao trường kiếm năng lượng trên càn. Trong hai con mắt nhỏ xẹt qua tia sáng lạnh lẽo nhìn Dương Khai, có miệt thị nhân tính hóa. Sau đó băng hàng cùng pháp tắc xung quanh quấn quanh trường kiếm năng lượng. Ánh sáng trắng lóe lên, kiếm mang kéo ngang trời, rạch nát hư không như rồng bay lượn. Chưa tới người, Dương Khai đã không thở nổi, chỗ mình đứng như bị đóng băng, không gian đông cứng. Đây là kim ý, một loại kim ý chí hàng tối cao. Năng lượng trong thiên địa hóa thành những kim băng cực nhỏ, điên cuồng tấn công Dương Khai. Tuyết bỗng nhiên rơi. Dương Khai là kinh hãi hồ to. Tuyết nhược thanh thiên. Sâu trong lòng rung động tột đỉnh. Làm sao cũng không ngờ, tại tinh giới lại thấy được chiêu bí thuật kiếm đạo này. Hắn biết rõ chỗ mạnh mẽ của bí thuật này, cho nên không chần chừ, hai tay đẩy ra, vô số đạo nguyệt nhận nghênh đón. Ý cảnh băng hàn đụng vào lực lượng không gian, phát ra tiếng nổ vang dội. Cả băng nhai rung chuyển. Tuy rằng Dương Khai nghiên cứu bí thuật không gian đạt đến trình độ không ai sánh bằng, nhưng bản thân hắn lại là hư vương cảnh tầng 3 thôi. Hơn nữa, môi trường ác liệt dưới đáy của băng nhai còn có tác dụng tăng cường bí thuật kiếm đạo mà yêu trùng mẫu thể thì triển ra. Vì vậy, hai chiêu bí thuật vừa chạm nhau, nguyệt nhận ầm ầm tan vỡ, không thể nào chống lại kiếm mang. Kiếm mang trắng xóa xé tan chống đỡ của Dương Khai, đánh thẳng vào mặt hắn. Dương Khai không thở được, vội vàng chuyển bí thuật hư vô, bản thân dung hợp vào hư không. Vô số kim băng cùng kiếm mang xuyên qua chỗ Dương Khai, trực tiếp phá vỡ hư vô của hắn. Thân thể trong suốt của Dương Khai lại hiện ra. Tuy rằng dung hợp bản thân vào hư không mà tranh né phần lớn công kích, nhưng không thể nào hoàn toàn ngăn được ý cảnh băng hàn. Dương Khai hiện hình, cả người lạnh băng, mặt tím ngắt, còn không kịp tập trung tinh thần đối phó yêu trùng mẫu thể, đế uy cùng pháp tắc băng hàn đã ập tới. Dương Khai hốt hoảng, vội vàng thi triển hư vô, tranh né sát khí cuồng bạo. Không thể ở lại nơi này, tiếp tục ở đây, tuyệt đối chỉ có con đường chết. Dương Khai hạ quyết tâm, thân thể vừa hóa hư vô, điên cuồng thúc đẩy lực lượng, thuấn di liên tiếp, phóng lên trên, muốn thoát khỏi nơi này. Dù không quay đầu, Dương Khai cũng biết yêu trùng mẫu thể đang bám theo, bởi vì từng đạo kiếm mang bay vụt lên từ đằng sau lưng. Nếu không phải hắn tinh thông bí thuật không gian, sợ rằng hoặc là bị đông thành tượng đá, hoặc là bị chém chết ngay tại chỗ. Không thể nào, điều này là không hợp lý. Dương Khai vừa chạy vừa tránh né công kích, nét mặt vẫn còn không thể hiểu. Nguyên nhân không gì khác, chính là yêu trùng mẫu thể thi triển ra bí thuật kiếm đạo, làm hắn không hiểu nổi. Mấy lần quan sát bí thuật, Dương Khai xác định, quả thật mình đã thấy qua chiêu này, tuyết nhược thanh thiên. Rõ ràng là bí thuật mà Tô Nhan từng thi triển trước mặt mình. Những ngày ở Lăng Tiêu Tông, Dương Khai ngẫu nhiên cũng sẽ đấu hai chiêu với Tô Nhan. Không chỉ một lần thấy Tô Nhan thi triển tuyết nhược thanh thiên, cho nên đối với ấn tượng rất sâu đối với bí thuật này. Sau khi đến tinh giới, lại thấy được chiêu bí thuật này từ một con mẫu thể thực linh yêu trùng, làm sao Dương Khai không giật mình. Yêu trùng mẫu thể biết thi triển bí thuật này đã đủ làm cho người ta chấn động, mà còn thi triển ra bí thuật Tô Nhan nắm giữ. Nếu không phải nội tạng đau rát, Dương Khai khẳng định là mình đang nằm mơ. Nhưng lại nói yêu trùng mẫu thể này nắm giữ lý giải bí thuật tuyết nhược thanh thiên, Tô Nhan không thể nào so sánh được. Dù sao, lúc đó Tô Nhan là hư vương cảnh tầng thứ nhất. Bí thuật này là nàng học được ở băng tâm cốc Xích Lan Tình. Cùng một chiêu bí thuật xuất hiện hai nơi khác nhau. Giải thích duy nhất là có truyền thừa trung gian. Là ai dẫn dắt? Bí thuật này từ tinh giới lưu truyền xuống hay là từ tinh vực truyền lên? Trong đầu của Dương Khai xẹt qua rất nhiều ý tưởng, nhưng mà không tìm ra cách giải thích hợp lý. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ tới một chuyện. Tô Nhan đã từng nói, nàng học tất cả ở trong băng tâm cốc đều là do băng vân tổ sư khai phái của băng tâm cốc sáng chế. Ngay cả huyền sương thần kiếm mà nàng mang ra cũng là bội kiếm năm xưa của băng vân. Ký ức phủ bụi mở ra, Dương Khai nhớ năm đó ở băng tâm cốc Xích Lan Tinh, tông chủ băng lung đã từng nói, tổ sư khai phái băng vân rất có thể không chết, bởi vì trong cấm địa hàng đàm chỉ có huyền sương bội kiếm mà không có hư niềm tin của Băng Vân. Chẳng lẽ Băng Vân tổ sư khai phái Băng Tâm Cốc cũng tới tình giới rồi sao? Chương 1955. Dương Khai càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Băng Vân tổ sư khai phái Băng Tâm Cốc thực sự mạnh mẽ ra sao thì Dương Khai không biết, nhưng mà từ rất lâu trước kia, Băng Tâm Cốc lại là đại tông môn uy chấn tinh vực, so với Hằng La Thương Hội Kiếm Minh cùng Tử Tinh thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Có điều vì thời gian quá lâu, các đệ tử không ra gì, Băng Tâm Cốc mới dần dần xuống dốc. Ngay cả như vậy, trong cốc vẫn có Hư Vương cảnh trấn giữ. Người có thể sáng lập ra tông môn như vậy, thực lực làm sao mà kém được. Tông môn này đã truyền thừa 120.000 năm rồi. Nếu như nói Băng Vân sớm đã rời đi tinh vực, đến được tinh giới, vậy thì có thể giải thích. Mà yêu trùng mẫu thể thì triển ra bí thuật Tuyết Nhược Thanh Thiên, tuyệt đối là có liên quan tới Băng Vân. Thậm chí có thể nói Băng Nhai hình thành cũng rất có khả năng dính dáng tới Băng Vân. Nếu như Băng Vân còn sống, với tuổi cùng tư chất của nàng, đạt đến đế tôn cảnh không khó. Mà ý cảnh còn sót trong này lại tương xứng với bí thuật cùng công pháp hệ băng mà Băng Tâm Cốc tu luyện. Dương Khai từ từ ra soát manh mối, nhưng mà có phải thật hay không thì hắn không biết. Tối thiểu suy đoán của hắn giải thích được vì sao Tuyết Nhược Thanh Thiên xuất hiện ở tinh giới. Không ngừng có kiếm mang đánh từ sau lưng, Dương Khai nhanh chóng phát hiện dấu hiệu làm hắn thở ra, đó là yêu trùng mẫu thể đuổi theo dường như chỉ biết một chiêu Tuyết Nhược Thanh Thiên, không biết sử dụng bí thuật khác. Toàn bộ sát chiêu của nó đều là diễn hóa từ cơ bản Tuyết Nhược Thanh Thiên. Điều này làm cho Dương Khai mừng rỡ, dù sao như vậy thì hắn có nắm chắc để mà đối phó. May mà Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, nổi danh chạy trốn, muốn đánh chết bọn giả như vậy thì rất là khó. Mặc kệ là tinh vực hay tinh giới đều như vậy, bọn giả không muốn đắc tội nhất là những người như Dương Khai. Lực lượng không gian để cho bọn họ đi tới đi lui không bóng dáng. Nếu không thể một chiêu chết chắc, vậy nhất định sẽ rắc rối không ngớt. Sở dĩ các võ giả đắc tội kẻ địch như vậy, biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất chỉ có hai. Mau chóng giết đi, hoặc là biến chiến tranh thành hòa bình. Bằng không, xui xẻo nhất định là bản thân. Từ đáy vực, một đường đi lên. Mấy lần Dương Khai lượn quanh cửu quỷ, bởi vì không thể vận dụng thần niệm. Cho nên, Dương Khai không biết thực lực yêu trùng của mẫu thể kia mạnh ra sao. Chỉ biết bây giờ mình không thể nào chống, đương nhiên bỏ đi lòng chiến đấu, chỉ muốn thoát khỏi tên này rồi tính sau. Yêu trùng mẫu thể không biết nổi điên vì cái gì, bám sát Dương Khai không tha. Thân hình to lớn, vặn vẹo linh hoạt, nhảy qua nhảy lại vách đá của băng nhai, không chậm hơn Dương Khai bao nhiêu. Chừng một nén nhang, Dương Khai bị bắn vọt ra khỏi băng nhai như đạn pháo, rơi xuống đỉnh núi gần đó. Thẳng tới lúc này hắn mới thở ra một hơi. Không còn đế uy cùng pháp tắc băng hàn áp chế, cùng với ưu thế thiên nhiên của yêu trùng mẫu thể, rốt cuộc cục diện không còn tồi tệ. Hắn quay người tập trung chờ đợi, hít vào một hơi. Ngay sau đó bóng trắng to lớn lao ra, rơi xuống cách Dương Khai mười mấy trượng. Ở trên đỉnh núi quan sát yêu trùng mẫu thể có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mặt mũi dữ tợn, làm da đầu của Dương Khai tê dại. Thần niệm quét qua, yêu trùng mẫu thể toát ra dao động năng lượng, không kém gì Biện Vũ Tình, thậm chí còn vượt hơn. Đế tồn cảnh! Dương Khai hoảng hốt. Yêu trùng mẫu thể này, dù không phải là yêu thú cấp bậc đế tồn cảnh, sợ rằng cũng không kém bao nhiêu, chênh lệch hai đại cảnh giới với Dương Khai. Chiến đấu cùng với kẻ địch như vậy, không khác gì tự tìm đường chết. Dương Khai không khỏi may mắn mình không bị nó một chiêu lấy mạng lúc còn ở nơi đáy vực. Trên trán của Dương Khai đang toát mồ hôi lạnh, không thể nào lau hết. Bỗng nhiên hắn phát hiện một chuyện quỷ dị. Yêu trùng mẫu thể dường như không có dao động sinh mệnh, ngay cả khí huyết cũng không có dấu hiệu lưu chuyển. Chết rồi ư? Dương Khai không khỏi nhíu mày. Không có dao động sinh mệnh, không có dấu hiệu khí huyết lưu chuyển, nói rõ rằng yêu trùng mẫu thể này là vật chết. Chỉ là làm sao vật chết lại linh hoạt, thậm chí thi triển ra bí thuật kiếm đạo Tuyết Nhược Thanh Thiên. Nhưng mà điều này là giải thích vì sao nó dao động lực lượng đế tôn cảnh, lại không thể nào thoải mái đánh chết Dương Khai. Nó chỉ là vật chết, không thể nào phát huy ra lực lượng đế tôn cảnh mà có được. Dương Khai quan sát kỹ càng, phát hiện dưới bụng nó có một vết thương rất rõ ràng, là kim khí tổn thương, xuyên qua thân thể. Vết thương đầy mảnh băng, có thể thấy nội tạng của nó, nhưng quỷ dị không có máu chảy ra. Quả nhiên là vật chết, chẳng lẽ giống như thi linh tộc, linh hồn bất diệt ở trong hoàn cảnh đặc thù như đáy băng nhai, chết đi rồi sống lại. Từ khi gặp yêu trùng mẫu thể, Dương Khai liền có rất nhiều điều khó hiểu. Hắn không có thời gian làm rõ, bởi vì yêu trùng mẫu thể xông lên, liền nhanh chóng triển khai công kích. Trường kiếm do năng lượng huyền hóa vẽ một vòng tròn, lưỡi kiếm chỉ ra, khí kình sắc bén bùng nổ. Trên bầu trời bỗng nhiên có tuyết rơi, to như lồng ngỗng. Trong khoảng trời đất như bị lớp tuyết trắng bao trùm. Gió lạnh gào thét, lấy yêu trùng mẫu thể làm trung tâm. Trong vòng 10 dặm bị một mảnh lạnh băng bao trùm. Bên trong này tất cả pháp tắc không còn tồn tại, chỉ còn rét và lạnh thôi. Ở trong này yêu trùng mẫu thể là chúa tể. Đây là cường giả đế tôn cảnh nắm giữ lực lượng pháp tắc. Một ý niệm trời đất xoay vần, một ý niệm dời trăng chuyển sao. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, liều mạng vận chuyển lực lượng ngăn cản, vẫn bị lạnh cầm đánh lập cập. Cả người run run, dưới đáy vực trúng một chiêu của đối phương, tuy rằng dùng hư vô hóa giải tổn thương chí mạng, nhưng không thể nào tránh né hoàn toàn. Bị thương không nhẹ, lúc này đối phương tung ra kim thế, thì Dương Khai càng thêm thê thảm. Trong mắt yêu trùng mẫu, xẹt qua một tia sáng trắng quỷ dị, phát ra tiếng kêu sắc bén. Kim ý băng hàn càng kéo theo pháp tắc thiên địa gần đó chảy tới, khiến cho đỉnh núi không quá lạnh, lại còn khó chịu hơn cả đáy vực. Dương Khai mặt trầm như nước, ý thức được lần này đúng là chơi lớn rồi. Hắn quả thật có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng cũng phải có cực hạn. Đối mặt với yêu trùng mẫu thể, có thể là đế tôn cảnh, tinh thông một chiêu bí thuật kiếm đạo, cho dù hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không thể nào chống đỡ được. Hắn gần như đoán được một kiếm của đối phương giáng xuống cũng là lúc mình hồn phi phách tán. Nguy cơ trước mặt, Dương Khai liều mạng thúc đẩy lực lượng không gian muốn thuấn di chạy đi. Nhưng làm cho hắn tuyệt vọng là không gian xung quanh sớm bị pháp tắc băng hàn phong tỏa. Bí thuật không gian của hắn lúc này lại không còn tác dụng gì. Trong mắt yêu trùng mẫu thể, xẹt qua một tia hung ác, giơ cao trường kiếm, lực lượng pháp tắc quấn quanh. Giữa lúc sống chết, trong đầu của Dương Khai bỗng lóe, vội tế ra một thứ, truyền hết lực lượng vào, ném về phía yêu trùng mẫu thể. Đó là một món bí bảo hình vòng tay, bên trên có vô số hoa văn nhỏ sáng lên, ẩn chứa lực lượng đế uy nồng nậm. Dương Khai ném ra vòng tay, yêu trùng mẫu thể mặc kệ, nhưng khi vòng tay nện về nó, phù văn bên trong lóe sáng, một cỗ lực lượng áp chế trời sinh bao trùm nó, yêu trùng mẫu thể đột nhiên rít. Hai mắt nó run rẩy dữ dội, tràn đầy kinh hãi nhìn vòng tay, giống như chuột thấy mèo, thân thể khổng lồ rung lên. Vòng tay này dường như có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với yêu trùng mẫu thể. Vòng tay trực tiếp nện lên trên đầu của yêu trùng mẫu thể. Dương Khai dùng sức dù mạnh, nhưng mà công kích cỡ này không thể tạo thành vết thương chí mạng tới yêu trùng. Nhưng mà uy năng trong vòng tay làm cho yêu trùng như gặp sét đánh. Ý cảnh băng hàn bao trùm trời đất đột nhiên tán loạn ra. Tuyết rơi đầy trời hóa thành những lưỡi dao sắc bén, không khống chế bắn ra khắp nơi. Sắc mặt của Dương Khai trắng nhợt, làm sao dám chần chừ, trực tiếp tế ra huyền giới châu trốn vào trong đó. Ngay khi Dương Khai biến mất, tiếng ầm ầm bùng nổ, ý cảnh băng hàn cuồng bạo quét qua, trút vào yêu trùng mẫu thể, liên tiếp nổi tung trong người nó. Yêu trùng mẫu thể nổ văng tung tóe nhưng không có máu, thân thể trắng toát nháy mắt xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, ngay cả trường kiếm năng lượng càng cũng tán loạn hơn. Là cắn trả, thi triển ra bí thuật kiếm đạo tinh túy, ngay lúc mấu chốt bị quấy nhiễu cắt ngang, toàn bộ uy năng bí thuật cắn trả yêu trùng, làm cho nó tự hưởng sát thương khủng bố. Bên trên băng nhai, mặt băng bị kim khí cắt tan nát, đỉnh núi bị lột mất một lớp. Có thể tưởng, nếu như Dương Khai còn ở đây, dù hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn phòng ngự, cũng tuyệt đối không thể ngăn được uy năng như vậy. Kết quả duy nhất là chết. Tiếng ồn ào vang lên liên tiếp, mặt băng vỡ vụn rơi xuống băng nhai, đụng vào vách, không ngừng phát ra tiếng động. Chừng 30 nhịp thở sau, dị thường trên đỉnh băng nhai mới ổn định. Cho tới lúc này, Dương Khai mới chợt lóe rời khỏi huyện Giới Châu, xuất hiện trở lại. Cảnh tượng trước mắt làm hắn không khỏi nuốt nước bọt, thầm may mắn mình chạy nhanh. Lại quan sát yêu trùng mẫu thể, Dương Khai mừng rỡ phát hiện nó nằm yên dưới đất, thân thể vốn đã có vết thương chí mạng, lúc này cũng nát bét. Hiển nhiên, đã chết không thể nào chết thêm. Hào quang trắng toát trồi lên khỏi người của yêu trùng mẫu thể, vặn vẹo, trực tiếp ngưng tụ thành dạng một thanh trường kiếm. Hình thái này có 7-8 phần tương tự huyền xương thần kiếm của Tô Nhan. Là thứ quỷ gì đây? Dương Khai nhướng mày, đang muốn quan sát kỹ. Hào quang trắng toát trực tiếp bắn về hắn. Nhoáng một cái, lạnh băng áp sát người, khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Nhưng mà cảm giác áp lực này không thể nào so sánh với yêu trùng mẫu thể mang tới cho Dương Khai. Dương Khai cắn răng tế ra huyền giới châu, thần niệm mênh mông trào ra từ trong thức hải, bao trùm hào quang trắng toát rồi quát. Vào cho ta! Ngay sau đó hào quang trắng toát bị thần niệm của Dương Khai kéo vào trong huyền giới châu. Kết thúc tập 370 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.